Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238: Ngươi là phong cảnh. Bĩu, điện thoại kết nối. Uy, Thất Thất a, làm sao rồi? Trong điện thoại truyền đến Vương Huệ Tố thanh âm, còn có trong nhà TV thanh âm. Lý Vãn Thất vội vàng hỏi: "Mami, người mau nhìn một cái Sika có ở nhà không?" "Thần kinh gì vậy? Nó đương nhiên ở nhà a. Chính nằm trên ghế salon đi ngủ đâu." "Làm sao vậy?" Lý Vãn Thất nháy mắt mấy cái, có chút không xác định mà hỏi thăm. "Thật sao? Mami ta cùng ngươi lắm điều. Ta vừa mới nhìn đến Sika tại Bồng Lật Sơn cái này. Ngươi bị Thái Dương phơi hôn mê a? Sika ở nhà a? Làm sao có thể tại Bồng Lật Sơn?" Vương Huệ Tố vừa bực mình vừa buồn cười. Mình nữ nhi làm sao càng ngày càng đần độn. Trong nhà cách lấy Bồng Lật Sơn xa như vậy, coi như Sika không ở nhà, chẳng lẽ còn có thể bay qua không thành? "Thật ở nhà a?" chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất còn không hết hy vọng, liền nói: "Vậy ngươi để Sika nghe." Vương Huệ Tố ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nàng đành phải đưa điện thoại di động đâm đến Sika trước mặt, vỗ vỗ nó mông lớn. Sika mơ màng tỉnh lại, không hiểu nhìn lấy Vương Huệ Tố. "Đại ngốc mèo, người ngốc Thất Thất gọi ngươi nghe." "Sika ngoặc kép chấm ngoặc kép." Sika là có thể cùng hưởng tiểu hào cảm quan. Nó hiện tại đã trốn đến nơi núi rừng sâu xa, liền nhảy đến trên đại thụ, tại cành cây nha bên trên nằm xuống, chuyên tâm khống chế tiểu hào. Vương Huệ Tố trong điện thoại di động truyền đến Thất Thất thanh âm: "Sika Sika, ngươi có nhà không?" "Sika mèo ô, Thất Thất, ngươi ở nhà a?" "Sika mèo ô oa, Thất Thất ngoặc kép chấm ngoặc kép." "Tốt a, xem ra là chính mình nhìn lầm rồi. Sika chính ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn trở lại đâu, làm sao có thể chạy đến ở ngoài ngàn dặm tới đâu." "Hì hì, không có sự tình. Mami, là ta nhìn lầm. Ngươi phải nhớ kỹ cho Sika cho ăn a, tốt tốt. Treo a, chú ý an toàn." "Ừ." Lý Vãn Thất cúp xong điện thoại, lúc này mới thở dài một hơi. Có thể lại cảm thấy trong lòng có chút thất lạc bộ dạng. Nàng còn tưởng rằng Sika chạy đến ở ngoài ngàn dặm tới tìm nàng nữa nha. Tô Thanh Nịnh đã nghe thấy được các nàng đối thoại, cười nói: "Yên tâm đi, Sika khẳng định ở nhà. Nếu như Sika thật chạy đến, nó nhất định sẽ tới tìm ngươi a." "Làm sao lại chạy đâu?" Thất Thất nhẹ gật đầu, hì hì cười nói: "Xem ra là ta nhìn lầm. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là ngu a. Sika làm sao có thể xuất hiện ở đây nha? Gặp sự tình đã giải quyết, mọi người cũng đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm." Tần Thổ Du liền giơ lên lá cờ, mang theo mọi người tiếp tục leo thang trời. Mọi người lại kiên trì. Ái tình giống như là leo thang trời, càng đi về phía sau khó khăn càng nhiều. Lẫn nhau thông cảm giúp đỡ, sẽ đến điểm cuối. Tám người bên trong, ngoại trừ Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất, còn thừa chính là ba đôi tình lữ. Nghe vậy cũng là tay nắm, lẫn nhau cổ động, tiếp tục lên đường trèo lên trên đi. Thất Thất cũng xuất phát. Chỉ là thời điểm ra đi vẫn là không nhịn được hướng Sika chạy phương hướng nhìn rất lâu. Cúp điện thoại về sau, Sika liền khống chế tiểu hào tiếp tục ngủ, mà chính nó cũng vụng trộm chạy trở lại. Xa xa đi theo Thất Thất cùng Thanh Nịnh, đi qua lần này sai lầm về sau, Sika cũng không dám phách lối như vậy mà cùng quá trước. Vừa mới bị Thất Thất nhận ra, dọa đến nó chạy ra miêu sinh bên trong tốc độ nhanh nhất. Phần đuôi đều nhanh muốn bị vứt bỏ. Quả nhiên cẩn thận một điểm vẫn là có chỗ tốt. Thất Thất mặc dù đã tin tưởng vừa mới chính mình là nhận lầm Sika, nhưng một đường leo lên tới thời điểm, chính là nhịn không được nhìn kỹ bên người lùm cây. Đáng tiếc Sika đã không dám áp sát quá gần, lại là leo 1/3 lộ trình. Đã leo xong rồi toàn bộ hành trình 2/3, mọi người tốc độ chạy không vui. Hoa không sai biệt lắm nửa giờ, mọi người lại nghỉ ngơi một hồi a. Đợi đã một vòng, chúng ta liền có thể đến trăm trượng sườn núi đỉnh. Tần Thổ Du dùng tay lau đi mồ hôi trên mặt, châu vứt bỏ, Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh cũng tìm một nơi nghỉ ngơi. Thang trời là sắp đặt nghỉ ngơi đĩa. Mỗi cách khoảng 1/5, liền sẽ có một chỗ đài quan sát. Trên bình đài còn có đình nghỉ mát. Lý Vãn Thất hưng phấn mà tới đình nghỉ mát bên này. Hai tay đỡ tại đài quan sát thạch trên hàng rào. Hiện tại cao hơn mặt biển đã có hơn 400 mét. Tại đài quan sát nơi này, có thể rõ ràng mà nhìn đến Bồng Lật Sơn tuyệt đại bộ phận cảnh quan. Lại xa một chút, còn có thể nhìn đến Bồng Lật thành phố nhà cao tầng. Còn chưa đến đỉnh núi đâu, liền đã có một loại tầm mắt bao quát non sông phóng khoáng cảm giác. Wow, tỷ tỷ ngươi nhìn, nơi này phong cảnh thật xinh đẹp a. Nhìn đến Bồng Lai thác nước sao? Thủy khí đều tại thác nước trên không hình thành một đóa mây nữa nha. Đúng vậy a, thật đẹp a, Tô Thanh Nịnh mệt mỏi đều nhanh đi không được. Nhưng vẫn là đầy trái tim vui vẻ cùng Lý Vãn Thất cùng một chỗ thưởng thức cái này sông núi cảnh. Đẹp, nhìn lấy cái này bát ngát tự nhiên phong quang, liền có một loại đem mệt mỏi rửa sạch vui sướng cảm giác. Tỷ tỷ tới, chúng ta cùng một chỗ hợp cái ảnh. Thất Thất theo trong túi sách xuất ra gậy tự sướng, lôi kéo Tô Thanh Nịnh cùng một chỗ, lấy đài quan sát sau lưng phong cảnh làm nền, tự chụp một chương. Tô Thanh Nịnh hôm nay mặc một kiện thanh bạch sắc ngang eo nhu quần. Tại trong tấm ảnh lộ ra tú lệ đoan trang. Lý Vãn Thất mang lấy quần thể thao ngắn cùng một bộ màu trắng in lớn thỏ tê sớt. Tại trong tấm ảnh lộ ra thanh xuân hoạt bát. Lưỡng chủng phong cách đi theo thiên nhiên phong quang kết hợp với nhau. Có loại nói không nên lời mỹ lệ. Như là trong thiên nhiên rộng lớn xinh đẹp nhất hai đóa bông hoa tựa như. Sika tại xa xa nhìn lấy các nàng chụp ảnh chung. Trong lòng ao ước cực kỳ. Lúc đầu nó cũng có thể cùng một chỗ chụp ảnh chung đâu. Thất Thất ôm nó. Hoặc là Thanh Nịnh ôm nó. Sika đều không ngại. Thất Thất, ngươi thể lực thật tốt a. Ta nhìn ngươi thật giống như cũng sẽ không mệt. Tô Thanh Nịnh tại đình nghỉ mát ngồi xuống tới. Nhẹ nhàng mà đấm bóp chân. Leo như thế cao. Chân đều tê dại. Ngày mai sợ là đi không được đường. Ta cũng không biết đâu. Cảm giác không phải đặc biệt phí sức. Tỷ tỷ, có muốn hay không ta cõng ngươi đi lên a? Ta xem trọng bao nhiêu lợi hại nam sinh đều cõng bạn gái đi lên đâu. Tô Thanh Nịnh bật cười. Ngươi cũng là nữ hài tử a, nơi nào có khí lực cõng ta. Tốt a, loại kia tỷ tỷ về sau tìm tới bạn trai. Liền để hắn theo cái thứ nhất bậc thang cõng ngươi. Lên tới cái cuối cùng bậc thang. Kia có phải hay không đem hắn mệt chết a, tỷ tỷ. Phải có chút tiền đồ a. Cũng còn không tìm được bạn trai đâu. Bây giờ liền bắt đầu đau lòng hắn. Một người lữ hành càng như là đối với mình tâm linh thăm dò. So lên lần trước chính mình đi lữ hành. Thanh Nịnh cảm giác cùng Thất Thất cùng một chỗ lời nói. Liền phong cảnh hương vị đều không giống. Lần trước nàng tới Bồng Lật Sơn. Cảm giác nơi này là cực kỳ yên tĩnh. Cực kỳ nội liễm. Lần này cùng Thất Thất cùng đi. Nàng cảm giác nơi này hoa cỏ cây cối đều giống như sẽ phát sáng một dạng. Tràn ngập không giống niềm vui thú. Thất Thất luôn có thể phát hiện rất nhiều thú vị phong cảnh. Ví dụ như nhìn đến thụ trên có cái sóc con. Hoặc là nhìn đến ong mật tại hút mật. Thất Thất vui vẻ có thể truyền nhiễm. Cùng với nàng trò chuyện. Thanh Nịnh liền không cảm thấy mệt mỏi. Là phong cảnh. Cũng là người. Cùng không giống người cùng đi lữ hành. Cùng một chỗ địa phương hương vị cũng không một dạng. Sika rất muốn đi theo các nàng bên người a. Muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chỉ có thể đi thương thành bên trong dùng tiền. Có cái đạo cụ dùng rất tốt. Mèo ô oa, chấm ngoặc kép, thật nghèo, rạng sáng 12 điểm còn có một canh. Nhớ kỹ mỗi ngày cho Sika cho ăn a tương đương. Mèo ô một bản tiểu đồng bọn sách, mầm non, cứu vớt vui chơi giải trí đại tác chiến. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.